Pokemon Kaito Izumi, chương 505, ta sẽ bảo vệ ngươi. Khóc chuyện audio.com. Đột nhiên nổi lên hứng thú muốn huấn luyện cho Chansey. Kaito sử dụng tâm linh cảm ứng đối với Greninja thảo luận. Dù sao ngày nào cũng lặp đi lặp lại một chuyện, Kaito cảm thấy có chút nhàm chán. Greninja kết thúc trận đấu của mình một cách dứt khoát. Nó đang tính quay đầu lại khó hiểu nhìn Kaito. Nhưng cậu kịp thời chặn lại. Xuyệt, cứ như bình thường thôi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Giả bộ như không có chuyện gì đi. Tiếp tục chặng đường huấn luyện của mình. Đi thêm một hồi lâu. Lúc này thì Greninja mới hiểu được Kaito đang dự tính gì. Nói đơn giản ra là, Kaito muốn Greninja giả bộ đấu một trận chật vật. Sau đấy tách ra khỏi nhóm của Kaito và Chansey. Từ đấy khiến cho xung quanh Kaito không còn Pokemon nào khác bảo vệ. Chansey sẽ rơi vào tình huống chiến đấu bắt buộc. Cậu muốn nhân cơ hội rảnh rỗi này để giúp Chansey mạnh mẽ hơn một chút. Đồng thời gia tăng sự thân mật giữa cả hai. Chấm, Greninja tất nhiên không có lý do gì để từ chối. Đối với Chansey, các Pokemon của Kaito đều rất quan tâm. Xuất phát từ tâm trạng trưởng bối. Greninja không hề do dự đồng ý, nghỉ ngơi ở bên cạnh một con sông. Kaito lấy thực phẩm ra chia đều cho Greninja và Chansey. Chính là lúc này, đuổi tới chỗ của nhóm bọn họ là ba con Magnezone. Pokemon mang thuộc tính khắc chế Greninja. Hơn nữa thực lực còn không yếu. Kaito cùng Greninja nhanh chóng nhận ra cơ hội đã đến. Từ nãy đến giờ, bọn cậu cũng gặp không ít Pokemon ảo ảnh. Nhưng bọn nó quá yếu, không đủ để tạo nên một tình huống hợp lý để Greninja tách ra khỏi nhóm Kaito. Là Magnezone, ba con, cẩn thận đấy Greninja, bọn chúng rất mạnh, Kaito trực tiếp đề cao thực lực của đối thủ lên, làm cho tình huống trở nên có vẻ áp lực. Greninja cũng phát huy xuất sắc kỹ thuật diễn xuất của mình. Chansey thấy vậy không khỏi khẩn trương chuẩn bị thêm càng nhiều thuốc men. Có điều trận chiến diễn ra quá kịch liệt, không biết là vô ý hay cố tính, nhưng Greninja và ba con Magnezone càng đánh càng rời xa, bị khắc chế bởi thuộc tính. Greninja đã chịu một vài thiệt thòi, thêm cả việc chiến đấu không toàn lực càng làm cho thế trận nghiêng về Magnezone. Cẩn thận, Greninja ca, Chansey lo lắng kêu lên, lúc này Greninja bị đánh văng về sau. Kaito và Chansey vội đuổi tới. Ba con Magnezone phối hợp vây quanh Greninja. Sử dụng Thunder để tấn công. Sấm sét đánh xuống ầm ầm. Vừa lúc bên cạnh có một con sông gần đấy. Greninja phóng tới đem hai con Magnezone bắt lấy. Dùng sức đập bọn chúng vào nhau. Lực công kích bộc phát đánh tan hai con Magnezone ảo ảnh. Nhưng đồng thời, Greninja yếu đuối ngã xuống con sống bên cạnh. Cứ thể mặc cho dòng nước chảy đi, để lại Chansey và Kaito hoảng loạn, và con Magnezone còn lại thì đổi mục tiêu tấn công. Kaito ca, mau mau cứu Greninja ca. Chansey lo lắng quay lại đối với Kaito kêu. Nhưng trước hết, chúng ta phải đánh bại con Magnezone này đã. Chansey, ngươi chiến đấu được không? Kaito gật đầu nghiêm trọng nói. Sau đấy nhìn về phía Chansey hỏi. Mặc dù không phải là ép buộc, nhưng tình huống như vậy làm cho Chansey non nớt không thể từ chối. Nếu như Lurs hoặc Lucario thế vào vị trí của Chansey, bọn nó chắc chắn sẽ không bị lừa bởi tình huống ngu xuẩn này. Chansey gấp rút muốn cứu lấy Greninja, vội vàng gật đầu nói. Tốt, ta sẽ cố gắng, không, ta sẽ chiến thắng. Chắc chắn, được, Chansey, chúng ta cùng lên, Kaito nghe vậy vui mừng gật đầu. Vừa rồi cậu đã âm thầm trao đổi với Greninja, để nó xử lý trước hai con Magnezone, để lại một con Magnezone cho Chansey luyện chơi. Tiếp đấy Greninja nhảy vào con sông, bị dòng nước cuốn đi một đoạn khá xa, nó liền bật người nhảy lên, lắc mình cho khô người, tiếp đấy trốn vào trong một cánh rừng, cứ như vậy. Sau khi Chansey đánh bại Magnezone, Kaito và Chansey vẫn có thể tiếp tục huấn luyện với mục tiêu là tìm lấy Greninja. Ở chỗ của Kaito lúc này, Chansey đã bắt đầu nghiêm chỉnh tiến vào tư thế chuẩn bị. Nhìn con bé rất có phong cách của một đấu sĩ. Magnezone ảo ảnh không phân biệt ai là ai. Chỉ cần là kẻ xâm nhập từ bên ngoài nó liền lao tới tấn công. Khởi động bằng một chiêu Thunderbolt. Đòn công kích của Magnezone rất nhanh đuổi tới bên cạnh Chansey. Bật người lên, né ra, Kaito đơn giản mà nhanh chóng nói. Đòn tấn công của Magnezone đánh hụt khỏi Chansey, nhưng không dừng lại ở đó. Magnezone tiếp tục xông tới. Dự tính dùng Vol Switch, cả người chóe lên màu vàng ánh điện, giống như một ngôi sao băng rơi xuống. Magnezone chớp mắt đã ở gần sát Chansey. Teleport, takedown, Kaito không hề ngần ngại nói. Cậu biết rằng Chansey cũng không hề lo lắng giống mình. Quả trứng hồng lập tức biến mất, ở bên cạnh các siêu năng lực giả như Kaito và Lurs. Chansey không quá khó khăn để học Teleport, đột ngột biến mất trước mặt Magnezone. Còn Pokemon hệ điện thép lập tức giật mình quay đầu lại. Chính là lúc này, Chansey dùng cả người thả mình lên trên đầu Magnezone, hai tay bắt lấy đối phương, dùng sức quật xuống, ầm, ra đòn rất dứt khoát, mặc dù còn nhiều chỗ thiếu sót, nhưng đã làm thật sự rất tốt. Tiếp đó, Chansey không đợi Kaito ra mệnh lệnh đã từ trong túi móc ra quả trứng của mình ném xuống. Egg Bomb, lựa chọn vô cùng chính xác, nhưng Magnezone không có ngồi yên cho Chansey đánh chúng đơn giản vậy. Nó né khỏi Egg Bomb, quay ngược lại đánh lên người Chansey, vì mới dùng kỹ năng xong, Chansey không thể lập tức né tránh, ăn phải đòn Flash Cannon làm cả người Chansey đau đớn muốn chảy nước mắt. Quả trứng nhỏ rất ít khi phải chịu đau đớn như vậy. Nhưng sau khi té ngã, Chansey không những không bỏ cuộc, ngược lại Magnezone kích phát lòng chiến đấu của nó. Không tệ đâu, Chansey, dùng Flamethrower, Kaito thấy Chansey kiên cường như vậy liền mỉm cười nói. Trong đội hình của cậu không có kẻ yếu, kể cả Chansey cũng vậy. Quả trứng lần nữa xông tới tấn công, phun lửa đánh vào người Magnezone. Đối diện Magnezone lập tức vội vàng né ra. Hai tay là hai cái nam châm tụ lại sử dụng Electro Ball. Iron Tail cắt nó, sau đấy tiếp tục dùng Flamethrower. Kaito hướng dẫn cho Chansey biết phải làm gì. Cậu và Chansey phối hợp không nhiều. Chansey còn chưa tới mức có thể tự do chiến đấu hoàn mỹ mà thiếu đi Kaito. Nhưng phải công nhận, trải qua bàn tay huấn luyện của Lurs, Chansey thật sự rất đáng sợ. Các kỹ năng cần thiết học đều học được. Chansey vội vàng cắt đôi Electro Ball bằng Iron Tail. Cuối cùng phun lửa đốt cháy Magnezone, đem đối phương đánh tan khỏi không khí. Như vậy, Chansey thành công đánh bại kẻ thù đã làm hại Greninja ca. Mãi tới khi Magnezone hoàn toàn biết mất, Chansey mới dám thả lỏng ngồi bệch xuống thả lỏng, hít thở dồn dập vì mệt mỏi. Lúc này nó mới để ý tới cơn đau khi Flash Cannon đập vào. Chansey rất muốn khóc, nhưng nó cắn răng chạy lại bên người Kaito, đưa bàn tay vỗ vỗ lên chân Kaito. Quả trứng hồng đáng yêu kiên cường nói. Không sao, Kaito ca, ta sẽ thay Greninja ca bảo vệ ngươi. Vừa nói vừa gượng cười. Kaito thấy vậy không khỏi mềm lòng, ngồi xuống xoa đầu Chansey ôn hòa kêu. Chansey thật sự giỏi lắm. Chansey thật sự rất mạnh. Tiếp đó phải dựa vào Chansey rồi. Tuy rằng đau lòng Chansey, nhưng Kaito vẫn giữ vững quan điểm huấn luyện thêm cho Chansey một vài trận đấu nữa. Cậu cảm thấy thời điểm để Chansey tiến hóa sắp đến rồi. Cách chương.